Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 710, Lam Linh Phượng Tường Điều. Chương 718, Lam Linh Phượng Tường Điều cũng không phải là đoạn thu không sử dụng nhiều chức năng chiến cơ. Là bởi vì nhiều chức năng chiến cơ tiêu hao năng lượng quá lớn. Mặc dù Tuyết Nguyệt có cỡ nhỏ nhà máy năng lượng nguyên tử, nhưng là cũng không đủ ủng hộ nhiều chức năng chiến cơ thời gian dài sử dụng. Nhiều chức năng trên chiến đấu cơ cũng không phải là chỉ dùng điện năng liền có thể phi hành. Còn cần một chút cái khác nguồn năng lượng. Mua sắm chiến cơ thời điểm tự nhiên là tặng cho một chút nguồn năng lượng cho đoạn thu. Bất quá những này nguồn năng lượng đều làm Tuyết Nguyệt dự trữ nguồn năng lượng. Sẽ không dễ dàng sử dụng, nếu như có thể tìm tới đẳng cấp cao mỏ năng lượng liền tốt. Một viên đẳng cấp cao năng lượng tinh thạch có thể duy trì chiến cơ phi hành vài ngày. Một buổi tối rất nhanh liền đi qua, ngày thứ hai ngày mới vừa sáng mấy người tùy tiện ăn chút gì lại bắt đầu chuẩn bị. Tiến vào chiến cơ, người máy điều chỉnh thử lấy trên chiến đấu cơ hệ thống. Rất nhanh chiến cơ liền có thể công tác. Hộ thuẫn mở ra, nhiều chức năng chiến cơ hướng phía hố trời phía trên bay đi. Không đến vài phút liền đi tới phi hành khí sinh vật hoạt động khu vực. Nhiều chức năng chiến cơ xuất hiện lập tức liền hấp dẫn hố trời đại lượng sinh vật chú ý. Bất quá đều không có chủ động công kích, liền xem như công kích cũng không có việc gì. Chiến cơ đã mở ra toàn phương vị bảo hộ hộ thuẫn. Trên máy bay tự mang máy quét hình chung quanh phi hành hệ sinh vật. Rất nhanh liền tìm được mấy cái hy hữu sinh vật, bất quá có thể làm tọa kỵ cũng chỉ có một hai loại. Hôm qua phát hiện Bạch Long đại nhạn y nguyên còn tại. Bất quá tự hồ nó cảm thấy nguy hiểm, trực tiếp bay lên không bay mất. Đáng tiếc đoạn thu thấy cảnh này lập tức nói. Mặc dù Bạch Long đại nhạn bay mất nhưng là còn có cái khác phi hành tọa kỵ. Rất nhanh chiến cơ liền lại khóa chặt một con hy hữu tọa kỵ. Tên là Lam Linh Phượng Tường Điều. Đây là một con mang theo Phượng Hoàng huyết thống cỡ lớn loài chim. Là một loại trung lập ma thú. Sẽ không chủ động công kích nhưng là cũng không thể xem thường. Lam Linh Phượng Tường Điều dương cánh có 4-5 mét. Nhìn cùng Phượng Hoàng dáng vẻ so sánh tương tự. Thuộc về phi thường hy hữu ma thú. Trước bắt cái này. Đoạn thu nhìn tư liệu sau nói thẳng, nhiều chức năng chiến cơ lập tức liền hướng phía cái này Lam Linh Phượng Tường Điều bay đi. Có lẽ là biết chiến cơ hướng về phía mình tới, Lam Linh Phượng Tường Điều lập tức hướng phía chiến cơ tên là mấy âm thanh. Lam Linh Phượng Tường Điều có rất cao trí tuệ, biết mình không đối phó được trước mặt kim loại trực tiếp quay đầu bước đi. Cùng Bạch Long đại nhạn đồng dạng. Bất quá đoạn thu đã quyết định chủ ý khẳng định không thể để cho Lam Linh Phượng Tường Điều đào tàu. Lam Linh Phượng Tường Điều tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền ra tốc hướng phía không trung bay đi, mà chiến cơ tốc độ cũng không chậm, khóa chặt Lam Linh Phượng Tường Điều sau cũng theo sát lấy bay đi. Chiến cơ phía dưới xuất hiện dịch nhờn đạn máy phát xạ, là chuyên môn bắt giữ không trung sinh vật vũ khí. Bắn ra đạn đều là một loại dịch nhờn chế tác, đánh trúng mục tiêu sau sẽ nhanh chóng khuếch tán, có thể giảm bớt phi hành sinh vật tốc độ di chuyển. Nhắm ngay Lam Linh Phượng Tường Điều sau dịch nhờn đạn lập tức liền cùng súng máy hạng nặng đồng. Dạng phát xạ quá khứ, Lam Linh Phượng Tường Điều dù sao cũng là cỡ lớn loài chim. Muốn hạn chế lại tối thiểu nhất muốn đánh lên một hồi. Liên tiếp dịch nhờn đạn đánh trúng tại Lam Linh Phượng Tường Điều trên thân. Trên không trung nhanh chóng phi hành là không có cách nào mở ra ma pháp thuẫn. Chỉ có tiến hóa đến thiên cấp mới có thể đang phi hành bên trong mở ra ma pháp thuẫn. Cho nên Lam Linh Phượng Tường Điều liền xem như ma thú cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Công kích một phút đồng hồ, Lam Linh Phượng Tường Điều quả nhiên bị hạn chế ở. Tốc độ phi hành giảm mạnh, nhiều chức năng chiến cơ từng chút rút ngắn khoảng cách. Tại khoảng cách Lam Linh Phượng Tường Điều có hơn 50 mét địa phương trực tiếp bắn ra một chương to lớn ma pháp lưới. Ma pháp lưới tốc độ thật nhanh, tại tăng thêm Lam Linh Phượng Tường đều bị dịch nhờn đạn cho hạn chế lại vậy mà trực tiếp bị bao phủ, bắt được Lam Linh Phượng Tường điều sau ma pháp lưới cấp tốc co vào. Sau đó bị kết nối lấy máy phát xạ tuyến cho túm trở về. Thành công, đoạn thu lập tức hướng phía nhiều chức năng máy bay lối vào chạy tới. Mặc dù bắt Lam Linh Phượng Tường điều nhìn rất đơn giản, nhưng là trên thực tế tốn hao đại giới là rất cao. Cũng chỉ có đoạn thu thân là Tuyết Nguyệt hội trưởng mới dám làm như vậy. Chỉ là trước đó dịch nhờn đạn liền tiêu hao mấy ngàn tinh thần tiền tệ. Đương nhiên đây cũng chỉ là đối phó thiên cấp trở xuống sinh vật có tác dụng. Rất nhanh đoạn thu liền thấy Lam Linh Phượng Tường điều. Sau đó các loại thôi miên ma pháp quyển trục cùng dược tề cưỡng chế tính để Lam Linh Phượng Tường điều lâm vào trạng thái hư nhược. Ngay sau đó tiện tay cầm ma pháp quyển trục ký kết khế ước. Khế ước ký kết sau Lam Linh Phượng Tường điều rốt cục xem như làm xong. Đây là một con 55 cấp hy hữu phi hành tọa kỵ. Tạo hình mỹ lệ phi thường. Các ngươi ai muốn, đoạn thu nhìn về phía mấy người. Chúng nữ đều lắc đầu. Mặc dù phi hành tọa kỵ rất hy hữu nhưng là chân chính dùng đến địa phương cũng rất ít. Cho nên còn không bằng trước cho đoạn thu sử dụng. Đoạn thu cũng không có cự tuyệt trực tiếp nhận lấy. Lam Linh Phượng Tường điều lúc này thức tỉnh phát hiện mình bị cưỡng chế ký kết khế ước lập tức. Liền tức giận, ma thú cũng là có huyết tính. Có đôi khi cho dù chết cũng sẽ không thần phục. Mặc dù không thể vi phạm khế ước nhưng lại có thể không ăn không uống trực tiếp chết đói. Chúng nữ thấy thế cũng không có cách. Mặc dù ký kết khế ước nhưng là nếu như muốn để ma thú chân chính thần phục cũng là muốn hao phí một phen công phu. Chúng nữ về tới nhiều chức năng chiến cơ phòng chỉ huy. Lưu lại đoạn thu tự nghĩ biện pháp giải quyết. Đoạn thu đem Lam Linh Phượng Tường điều dẫn tới chiến cơ trong phòng nghỉ. Mặc kệ Lam Linh Phượng Tường điều có thể hay không nghe được nói thẳng. Đi theo ta không có chỗ xấu. Ta thế nhưng là công hội hội trưởng. Ngươi muốn ăn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Mà lại ta còn có thể trợ giúp ngươi tiến hóa. Về sau ta tối thiểu nhất có thể tới thánh cấp, ngươi bây giờ không phải quật cường thời điểm, muốn trở nên càng thêm lợi hại đi theo ta chuẩn không sai, nói xong đoạn thu lấy ra một chút cao. Cấp tinh hạch đưa tới Lam Linh Phượng Tường điều trước mặt nói. Chính ngươi lựa chọn đi, nếu như muốn về sau tiếp tục tăng lên liền ngoan ngoãn. Nếu như vẫn là cái dạng này ta không ngại ăn một bữa đồ nướng thịt chi môn sơ, Lam Linh Phượng. Tường điểu nghe xong nhìn chằm chằm vào đoạn thu, nó đương nhiên là có thể nghe hiểu một chút, có phượng hoàng huyết thống hơn nữa còn tiến hóa cho tới bây giờ trình độ. Nói thế nào cũng có thể nghe hiểu một chút ngôn ngữ của nhân loại. Bất đắc dĩ kêu to vài tiếng, sau đó Lam Linh Phượng tường điểu thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Một móng vuốt đem đoạn thu trong tay tinh hạch thu sạch đi sau đó bay đến đoạn thu trên bờ vai rơi. Xuống, lúc này mới đối, lựa chọn của ngươi là chính xác, đoạn thu vừa cười vừa nói. Lam Linh Phượng Tường Điểu cũng không muốn chết, cho nên chỉ có thể dạng này lựa chọn, nàng cũng không phải cái gì thần thú. Mặc dù có thần thú Phượng Hoàng huyết thống nhưng là dù sao không phải chân chính thần thú. Đã bị bắt được vậy chỉ có thể dạng này, tối thiểu nhất hiện tại trước mặt nhân loại coi như rất hữu hảo. Đương nhiên để Lam Linh Phượng Tường Điểu lựa chọn thần phục nguyên nhân đoạn thu cũng không biết. Hay là bởi vì hắc ám linh hồn cây, tiểu ám khí tức theo đoạn thu thực lực tăng lên trở nên càng thêm nồng đậm. Những này chỉ có đỉnh cấp sinh vật mới có thể cảm giác được. Mà Lam Linh Phượng Tường Điểu có phượng hoàng huyết thống tự nhiên có thể cảm giác được đoạn thu. Trên thân không giống khí tức. Hết chương.